Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 31, đâm tâm A. Chương 1, năm 2012 ngày mùng 2 tháng 8. Giữa trưa, đài truyền hình Trung ương thể dục kênh giờ ngọ tin tức. Đầu tiên đến chú ý tại London tổ chức chương 30 giới mùa hạ thế vận hội Olympic tình huống. Tại hôm qua tiến hành nữ tử 200m môn bơi bướm trong trận đấu. Nước ta vận động viên Tiêu Lưu Dương lấy 2:04.06 phân thành tích đoạt được quán quân. Đây cũng là nước ta vận động viên tại London Thế vận hội Olympic bên trên chương 14 mai kim bài. Tiêu Lưu Dương cái thành tích này cũng phá vỡ từ nước ta vận động viên Lưu Tử Ca chỗ bảo trì Thế vận hội Olympic nữ tử 200m bơi X2, 4:18 ghi chép, sáng tạo ra mới nhất Thế vận hội Olympic ghi chép. Sau 5 ngày chính là Tiêu Lưu Dương 21 tuổi sinh nhật. Nàng cũng thu hoạch tốt nhất quà sinh nhật. Tiêu Lưu Dương, sinh nhật vui vẻ, ngoặc kép chấm chấm, để chúng ta đưa mắt nhìn sang bóng đá đấu trường. Tại giờ Bắc Kinh hôm nay rạng sáng 2:45 phân tiến hành 2012/2013 mùa giải UEFA Champions League. Qualifying vòng thứ 3 trong trận đấu, nước ta cầu thủ Giang Thần Hy chỗ hiệu lực Basel đội sân khách 5-0 đại thắng Na Uy Premier League quán quân Molde. Giang Thần Hy ở trong trận đấu ra sân từ đầu, bên trên nửa chàng sau tổng cộng đánh vào 3 cầu, diễn ra hat-trick, hắn cũng đã trở thành cái thứ nhất tại UEFA Champions League các hạng thi đấu sự tình bên trong dẫn bóng Trung Quốc cầu thủ, 20 tuổi số 043 ngày Giang Thần Hy cũng đã trở thành UEFA Champions League cải chế đến nay trẻ tuổi thứ hai trình diễn hat-trick cầu thủ. Năm 1995 tháng 10, 18 tuổi số 0114 ngày Raul tại Real Madrid giao đấu Hungary cầu sẽ Ferenc Horváth trong trận đấu mang mũ. Cái kỷ lục này trước mắt xem ra tạm thời không người có thể đánh vỡ. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Mulder huấn luyện viên trưởng trước MU chứ danh ngôi sao bóng đá Solskjaer đối xứng Giang Thần Hy biểu hiện để hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu, tán thưởng Giang Thần Hy, cho rằng Giang Thần Hy là trận đấu này mấu chốt tiên sinh. Cái mũ của hắn ảo thuật trực tiếp quyết định tranh tài kết quả. Basel huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel biểu thị ký Giang Thần Hy là Basel tại cái này chuyển nhượng kỳ sáng suốt nhất một bút dẫn viện binh. Không ít chỉ là chú ý London Thế vận hội Olympic Trung Quốc người xem. Tại trước máy truyền hình nhìn thấy cái này tin tức, đều là sững sờ. Trung Quốc bóng đá lúc nào ra một cái lợi hại như vậy thiên tài cầu thủ rồi. Ở trong đó cao hứng nhất tự nhiên không ai qua được Giang Thần Hy phụ mẫu Giang nhỏ Bình Thản Lưu Tú Mai, nhìn thấy nhi tử lên đài truyền hình Trung ương thể dục tin tức. Giang cha Giang mụ mừng rỡ không thôi, kiêu ngạo không thôi, cũng không ham mê trong chén chi vật Giang Tiểu Bình. Cao hứng rất nhiều, cắt một cân đầu heo thịt, mở một chai bia, cùng thê tử nâng chén chúc mừng. Nhi tử, tốt, cảm ơn ngươi, Gia Havi tiên sinh, cảm tạ ngươi tinh chuẩn tiên đoán. Gia Havi tiên sinh, ngươi là biết bói quẻ sao? David, Gia Havi người website bên trên, tại cái kia thiên liên quan tới dự đoán Giang Thần Hy tại Basel cùng Molde UEFA Champions League qualifying thi đấu sự tình bên trong, chúng ta đem sẽ thấy một cái không giống Giang Văn Chương. Phía dưới, Basel fan bóng đá sung sướng sắp xếp đội hình chỉnh tề nhắn lại cảm tạ. Nhìn xem những này nhắn lại, Gia Havi ra mặt cơ bắp run rẩy, cảm tạ than bùn a, đều là người xấu, đi phân a. Lúc này, bên trong một cái nhắn lại rất bình thường phong tao, không có sắp xếp đội hình chỉnh tề, ta hiện tại vững tin, Gia Havi tiên sinh nhất định là Giang đáng tin ủng hộ. hắn kỳ thật mới là đối Giang Tối có lòng tin. Hồn đạm a, ta mới không phải tiểu tử kia ủng hộ đâu. Đáng chết, đều là bại hoại. Zahavi buồn bực đóng lại máy tính cá nhân. Đâm tâm a, tâm hoa hoa khó chịu a. Hắn nghĩ Tĩnh Tĩnh, Na Uy, Mulder, Mulder trụ sở huấn luyện viên trưởng văn phòng. Sotzer đang đánh điện thoại. Cảm ơn ngươi, Boss, ta không sao, chỉ là, Sotzer cười khổ một tiếng, chỉ là có chút nghĩ không ra, không nghĩ tới đội bóng thua thảm như vậy. Hắn vẫn là quen thuộc xưng hô lão giáo phụ vì Boss. Tranh tài kết thúc ngày thứ hai, hắn liền nhận được lão giáo phụ gọi điện thoại tới. Sotzer trong lòng cảm động, mặc dù đã rời đi MU, nhưng là lão tước sĩ còn một mực chú ý mình, quan tâm chính mình, đừng có gánh nặng trong lòng. Thua cầu đối với huấn luyện viên tới nói là phi thường bình thường. Ferguson trấn an nói, hắn đúng là thích vô cùng Sotzer. Cái này Na Uy tiểu tử tại MU trong lúc đó cẩn trọng, cho dù là tại ghế dự bị bên trên cũng một mực rất bình thường cố gắng. Xưa này sẽ không nhưng hắn quan tâm. Boss, ngài nhìn trận đấu kia không có. Sotzer đột nhiên trong lòng hơi động. Bazo có một cái phi thường xuất sắc người trẻ tuổi. Ta nghĩ ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Tranh tài ta không thấy. Ferguson nói, hắn đúng là xác thực không có xem so tài. Chỉ là buổi sáng hôm nay nghe Giggs nâng lên Sotzer đội bóng tại qualifying thảm bại, mới gọi cú điện thoại này an ủi một chút ngày xưa ái tướng. Ta một hồi đem trận đấu này biên tập thu hình lại phát cho ngài. Sotzer nói, Boss, ta dám đánh cược, người nhất định sẽ đối kia Trung Quốc tiểu tử cảm thấy hứng thú. Ha ha, tốt a, người phát đến mai trên máy vi tính đi. Ferguson cười ha ha, hắn không có quá để ý. Từ khi Đồng Phương Trác sự kiện về sau, hắn đối với Trung Quốc cầu thủ cách nhìn liền tương đối không xong. Có lẽ Trung Quốc đúng là có chân cầu thiên tài, nhưng là nghề nghiệp của bọn hắn tố dưỡng cùng ý chí phẩm chất thật sự là không dám lấy lòng. Đây không phải kỳ thị, thật sự là đã từng bị hắn ký thác kỳ vọng kia Trung Quốc thiên tài quá làm cho hắn thất vọng. Thụy Sĩ, Bazo, Baby trụ sở huấn luyện, đội bóng vừa mới lao sư viễn chinh đá cùng Mulder Champion League Qualifying tranh tài. Cho nên, hôm nay đám cầu thủ nghỉ một ngày, toàn bộ trụ sở huấn luyện trống rỗng. Huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel tâm tình coi như không tệ. Hắn hoảng hoảng du du đi vào câu lạc bộ quản lý Ken Hasler văn phòng, nghe nói Hasler mới được một bình cực phẩm cà phê. Hắn muốn tới cọ điểm. Ha ha, Hecky, ngươi tới thật đúng lúc. Nhìn thấy Vogel, Hasler mặt béo cười híp mắt không nhìn thấy con mắt. Giang biểu hiện không tốt lắm à. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút đưa vào Paraguay người sự tình đi. Vogel sắc mặt cứng đờ. Ta có câu MMP, không biết có nên nói hay không. Uống vào Hasler cực phẩm cà phê, Vogel nhạt như nước ốp, mập mạp này quá ghê tởm, đem cái kia Paraguay người thỉnh thoảng treo ở bên miệng, hắn cảm thấy mình thật sự là quá oan uổng. Tập huấn hai ngày trước, Giang Thần Hy biểu hiện đúng là phi thường không chịu nổi a. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến Trung Quốc tiểu tử ngày thứ ba thật giống như thoát thai hoán cốt. Vừa rời đi câu lạc bộ quản lý văn phòng, liền thấy cửa đối diện thủ tịch cầu dò xét cửa phòng làm việc mở ra. Thủ tịch cầu dò xét tiên sinh thò đầu ra, thấy được Vogel, lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Ha ha, Hecky, Paraguay người người đại diện điện thoại tới, hỏi chúng ta, Dieto, Fischer một mặt chân thành tiếu dung, đi mẹ nó Paraguay người. Hồn đạm a, quá khi dễ người a. Các ngươi đủ a. Vogel biểu lộ cứng ngắc, bị đâm tâm cộng 1086. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.